Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 110, giáo thảo thực liêu thực bá đạo 44. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Ngôn Tuyết, Sở Hạ, Ngôn Linh cùng Phong Lâm. Còn có lão sư và dì thúc quản. Sáu người cùng nhau đi đến phòng giáo viên. Việc này nháo đến có chút lớn. Bên cạnh giáo viên lớp, còn đứng vị chủ nhiệm giáo dục. Ngôn Tuyết khẽ run lên. Đáy lòng có chút chột dạ. Cô ta đứng ở chỗ đó. Chính là đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Phong Lâm đột nhiên túm chặt cổ tay Ngôn Linh. Đem cô kéo đến bên người mình. Sắc mặt bình tĩnh nhìn giáo viên. Không bằng đem ba người bọn họ tách ra dò hỏi. Ngôn Linh nhưng thật ra không có ý kiến gì. Gật gật đầu, em sao cũng được. Ngôn Tuyết sắc mặt đổi. Theo bản năng nhìn Sở Hạ. Lúc đó, sắc mặt Sở Hạ cũng không quá tốt. Hắn cảm giác được ánh mắt Ngôn Tuyết. Nhanh chóng liếc mắt chừng cô ta một cái. Ý bảo cô ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ổn định, Sở Hạ tự cho là che giấu rất tốt. Lại không biết, nhất cử nhất động của hắn đều dùng ở đáy mắt người khác. Thật mau, ba người bị tách ra dò hỏi. Ngôn Linh bên này, tự nhiên không có vấn đề gì. Hỏi cái gì đáp cái nấy. Trả lời phá lệ dễ dàng. Mà Ngôn Tuyết, quả nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ cần hơi chút hỏi nhiều vài câu. Lời nói của cô ta liền lộ trăm ngàn chỗ hở. Đến nỗi Sở Hạ, cũng không khác gì lắm. Tuy rằng không giống Ngôn Tuyết nhiều sơ hở như vậy, nhưng là, điểm đáng ngờ giống nhau rất nhiều. Đến tận đây, chân tướng sự việc đến tột cùng là như thế nào? Đã không ai lại muốn truy cứu. Bởi vì, nếu còn điều tra đi xuống nữa, cũng sẽ cho ra kết quả mà bọn họ không mong muốn. Hai người này tuy rằng có tâm cơ, nhưng rốt cuộc đem so với những giáo viên có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Trải qua mưa gió cuộc đời, điểm tiểu tâm tư này, căn bản không qua nổi mắt của giáo viên bọn họ, ở bọn họ xem ra, đơn giản chính là sự việc bại lộ, mưu toan hấp hối dãy giụa, muốn tìm Ngôn Linh làm người chịu tội thay, nhưng cố tình, lời nói dối lại chẳng đáng tin, ngược lại, càng nói càng là chỗ hở cả đống, về điểm ý xấu này, bại lộ hoàn toàn, chủ nhiệm giáo dục vung tay lên. Định ra kết quả, hai người kia bị ghi tội, nhưng vì bận tâm thanh danh, việc này cũng liền không công khai, mắt thấy liền qua mấy tháng, liền phải thi đại học, cũng không nghĩ ở ngay lúc này, đem nửa đời sau của bọn họ hủy hoại, phía giáo viên quyết định vì chuyện này che giấu một chút. Nhưng tiền đề là, chuyện này tuyệt đối không để liên lụy đến Ngôn Linh vô tội. Ngôn, vô tội, Linh, cô tỏ vẻ, hoàn toàn không ý kiến. Ngôn Tuyết khóc sưng đôi mắt thành quả đào. Lại cũng không dám nói thêm cái gì. Không ai có thể làm chủ vì cô ta. Hơn nữa, các loại chứng cứ đều hướng về phía cô ta cùng Sở Hạ thật sự có quan hệ mờ ám. Nếu cô ta lại tiếp tục phản bác, cũng không nói lên cái kết quả gì. Việc này, liền xử lý như vậy. Thẳng đến thời điểm Ngôn Tuyết cùng Sở Hạ từ văn phòng đi ra. Hai người này vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không quá tin tưởng sự việc sẽ biến thành như vậy, giống như là một giấc mộng, nhưng bọn họ cần phải tiếp nhận hiện thực này. Tương đối mà nói, Ngôn Linh chính là Xuân Phong đắc ý, cô nắm tay Phong Lâm. Vênh váo tự đắc đi ngang qua người Ngôn Tuyết, toàn thân đều viết hai chữ. Kiêu ngạo, Ngôn Tuyết hận tới mức muốn xông lên đem người đánh một trận. Nhưng mà, ánh mắt mới vừa lạnh hai phần, đã bị ánh mắt âm u sắc bén của Phong Lâm làm sợ đến mức co rụt cả người lại. Thật là đáng sợ, giáo huấn lần này, khiến Ngôn Tuyết khó được thành thật không ít ngày. Bởi vì cô ta rốt cuộc phát hiện, mỗi lần cùng Ngôn Linh đối nghịch, chưa lần nào sẽ có kết cục tốt, lộng không chết Ngôn Linh. Ngược lại đem chính mình chọc đến một thân toàn khổ, rõ ràng là nữ thần, bây giờ trong mắt mọi người biến thành tiện nhân không biết xấu hổ. Kỹ nữ tâm cơ, Ngôn Tuyết rút kinh nghiệm xương máu, quyết định chăm lo học tập, tương lai cô ta còn rất dài, chờ thi vào đại học, liền có thể đổi một thành phố khác, khi đó, ai cũng không biết quá khứ của cô ta ra sao. Cách chương.